Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 481, 1 phút. Khai thiên, thiên địa vì chi biến sắc, giờ khắc này, nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế tự nhiên mơ hồ trong đó có bị xông phá dấu hiệu. Kinh khủng ô quang lấp lóe, tại nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế dưới. Vô cùng chậm rãi, giống như tốc độ như rùa, nhưng ô quang quét ngang chi địa, thời không bị giam cầm, hết thảy lâm vào đen kịt một màu hỗn độn bên trong. Một cỗ vô cùng kinh khủng đại nguy cơ bao phủ tại trong lòng mọi người. Mỗi người đối mặt cái này chậm rãi ô quang, đều là giống như tại đối mặt nguyên thủy vũ trụ đồng dạng. Không cách nào ngăn cản. Tức thì bị khí tức chấn nhiếp, không cách nào động đậy mảy may, nội tâm khủng bố đã đạt đến cực hạn, cơ giới tộc phụ thần cùng thời không thủy tổ đám người đã triệt để tuyệt vọng. Tại cái kia chậm rãi ô quang dưới, bọn họ cảm nhận được là đến từ linh hồn chênh lệch. Không có khả năng, cự phủ làm sao sẽ mạnh như vậy? Tinh không thủy tổ bọn người ngây ngẩn cả người. Không muốn đi tin tưởng, cự phủ lại có thể phá vỡ nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong đánh ra dạng này uy năng công kích. Cho ta chấn, ô quang bước tới, không ngừng tinh không thủy tổ bọn người đã nhận ra nguy hiểm. Chỉ thấy tam đại tổ thần cũng là đã nhận ra nguy hiểm. Ba người trong lúc nhất thời, trong nháy mắt liên thủ, trên đỉnh đầu. Ngũ sắc cực quang hồ bao phủ hư không vô tận, nguyên thủy vũ trụ ý chí uy năng bị thôi động đến cực hạn. Ba người thực lực tuy nhiên không phải vũ trụ tối cường giả, nhưng ba người đều là nguyên thủy vũ trụ người phát ngôn. Giờ phút này nguyên thủy vũ trụ bị khiêu khích cùng uy hiếp. Ba người quyền hành tự nhiên là càng thêm thương thế lên. Vừa ra tay thì lôi cuốn lấy nguyên thủy vũ trụ ý chí gia trì. Thúc dục ngũ sắc cực quang hồ cùng ngăm đen ô quang rằng co lấy. Hư không lâm vào một mảnh quỷ dị hỗn độn. Hai cỗ lực lượng xen lẫn, đem bốn phía hết thảy thôn phệ, hóa thành hắc ám hỗn độn. Cái này, này làm sao sẽ mạnh như vậy? Tinh không thủy tổ bọn người mắt thấy trước mắt tình cảnh này. Ao ao hoảng hốt. Cự phủ mạnh, tổ thần giáo tam đại tổ thần càng mạnh, uy lực này, hiển nhiên là nguyên thủy vũ trụ ý chí ban cho, tinh không thủy tổ các loại không ngừng lui về phía sau. Vẫn đứng tại biên giới chi địa, mới thở ra một cái, dỗi tại rằng co, thời gian một chút xíu trôi qua, tam đại tổ thần liên thủ, đem cự phủ áp chế gắt gao, mặc dù cự phủ toàn lực bạo phát. Cũng là không có cách nào thương tổn hắn mảy may, mà lại theo thời gian trôi qua, tam đại tổ thần đối với nguyên thủy vũ trụ lực lượng vận dụng. Càng phát thuần thục rồi lên, tại nguyên thủy vũ trụ ý chí uy áp dưới, cự phủ không ngừng bị áp chế. Bất quá, cự phủ cũng không thèm để ý. Hắn làm bất quá là trì hoãn thời gian thôi. Cự phủ, không muốn sai lầm. Đem hắn giao ra đi. Hai mặt tổ thần trong miệng quát nhẹ. Cự phủ thực lực hoàn toàn chính xác để bọn hắn cảm thấy giật mình. Bằng vào nguyên thủy vũ trụ uy năng, ba người bọn họ liên thủ đều không cách nào đem đối phương cầm xuống. Cự phủ bình tĩnh nhìn liếc một chút, cũng không nói lời nào, nhưng thần lực trong cơ thể lại là không có chút nào dừng lại. Một phút thời gian hắn vẫn là có thể nỗ lực trì hoãn đến. Ông, thiên địa ba động, sau một khắc, nguyên thủy vũ trụ ý chí dường như đã nhận ra nguy hiểm. Lại lần nữa đem phía dưới uy áp, đem cự phủ áp chế xuống tới. Nhanh điểm giải quyết, hai mặt tổ thần các loại biến sắc, nguyên thủy vũ trụ ý chí thế mà thúc giục lên. Cuối cùng là chuyện gì? Trong lúc nhất thời, dù cho là tam đại tổ thần, cũng là tâm thần rung chuyển lên, làm cho nguyên thủy vũ trụ như thế. Món đồ kia có lẽ thật trọng yếu vô cùng. ba người liên thủ, trong chốc lát, cự phủ áp lực đại tăng, cuồn cuộn như vực sâu, thân thể mãnh liệt, không ngừng mà căng ra tứ phương thiên địa, nhưng nguyên thủy vũ trụ ý chí càng mênh mông, mặc dù hắn đã đột phá tu vi, lại như cũ không cách nào so sánh. Uống, một kích cuối cùng, cự phủ kiệt lực bạo phát, nhất phủ chém ra, phá toái hư không, lại là bước lui ý chí tiến lên, có thể kéo một giây là một giây, nguyên thủy vũ trụ ý chí lại lần nữa đánh tới. Cự phủ sắc mặt có một phần bất lực, hư nhược thân thể đã không cách nào lại ngăn cản. Ai, cuối cùng vẫn là kém một chút, khoảng cách một phút thời gian, cuối cùng vẫn là kém một chút. Sau lưng hư không vẫn không có động tĩnh, mặc dù không có truyền âm, nhưng cự phủ tâm lý đã đối Trần Tiểu Minh không báo có bao nhiêu hy vọng. Có lẽ đây chính là vận mệnh đi, cự phủ muốn bị áp chế. Nơi xa quan sát một màn này Tinh Không Thủy Tổ bọn người, ào ào sắc mặt vui vẻ, nhìn lấy đồi bại cự phủ, không khỏi kinh hô, cự phủ quá mạnh, nếu như bị nguyên thủy vũ trụ trấn áp, vậy thì đối với bọn họ mà nói, cũng là thiên đại hảo sự. Oanh, thì tại nguyên thủy vũ trụ ý chí uy năng hạ xuống thời khắc, cự phủ sau lưng bình tĩnh trong hư không, nổi lên một tia gợn sóng, một tiếng vang thật lớn về sau, còn như núi lửa bạo phát, nóng rực nhiệt độ đem hồ nước đốt sôi trào đồng dạng. Toàn bộ hư không giống như đun sôi cuồn cuộn, nổi lên ba động khủng bố, ba động lan truyền bốn phương tám hướng, thanh thế to lớn, đây là thế nào? Cự phủ còn có át chủ bài, nhân tộc làm sao lại khủng bố như vậy? Giống như chim sợ cành cong, Tinh Không Thủy Tổ bọn người lại lần nữa lui nhanh mà đi. Trong mắt có khó có thể tin kinh hãi, tầng tầng lớp lớp át chủ bài, cùng đột nhiên bạo phát thực lực, cái này đã để Tinh Không Thủy Tổ bọn người sợ vỡ mật. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, đã lộ ra bạc nhược thần sắc cự phủ, mắt thấy như thế, không khỏi lộ ra từng tia nụ cười. Xem ra hắn thật đuổi kịp. Tuy nhiên không biết đối phương muốn làm gì, nhưng cự phủ nội tâm tổng đối nó có một loại lòng tin. Oanh, oanh, liên tiếp hai tiếng oanh minh, thiên địa triệt để bị rảo loạn, vô tận khí tức tràn ngập, toàn bộ tinh không giống như một chương phá vỡ miếng vải đen. Vô số thần quang bạo phát, đem trọn cái miếng vải đen bắn thủng trăm ngàn lỗ. Tinh không ảm đạm, giờ phút này vô tận thần ánh sáng chiếu rọi, cuồn cuộn bát ngát, thần thánh mà khí tức thánh khiết hiện lên, càng có sáng thế thần ánh sáng, thế giới diễn hóa chi lực hiện lên hư không bên trong. Cái này, đây là diễn hóa vũ trụ, đây là sáng thế chi quang, làm sao có thể sẽ xuất hiện? Cẩn thận một chút, cục thế không đúng lắm. Tinh Không Thủy Tổ các loại miệng người bên trong trò chuyện với nhau. Thực lực mạnh như bọn họ, đã cảm nhận được giao chiến chi địa quy tắc dị thường. Nhưng cũng bởi vì cảm nhận được, bọn họ mới càng thêm e ngại. Loại kia dường như đối mặt sáng thế giả cảm giác, làm bọn hắn rùng mình. Oanh, oanh, oanh, oanh, giữa thiên địa, tứ phương nóng rực cột sáng hiện lên. Quang trụ thông thiên triệt địa, xuyên thủng thập phương vũ trụ, kinh khủng thần lực khuấy động chín ngày mây xanh, làm cả nguyên thủy vũ trụ rung chuyển lên, hư không vô tận tinh hải ảm đạm không ánh sáng. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong, vô số sinh linh tại khí tức phía dưới sợ hãi, một số người nhỏ yếu, càng là nằm dạp trên mặt đất. Cái này, đây là đột phá. Hỗn độn thành chủ cũng là cảm nhận được, minh bạch chuyện đã xảy ra hắn, không khỏi đưa ánh mắt về phía sau lưng, kéo á, sau lưng hư không bị xé nứt ra, hỗn độn thành chủ, băng phong chi chủ bọn người mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Trần Tiểu Minh một bộ bạch y, tóc bạc tung bay, quanh thân tràn ngập thánh khiết hào quang, thế giới chi lực tại trong mắt lấp lóe.